Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ nghe thấy anh nói lời này thì chủ động ôm lấy eo anh, vô cùng dính người, nhìn anh gật gật đầu hệt như dáng vẻ của tiểu yêu tinh. Đúng thế, Cúc Huy cũng muốn được chồng cắm vào, mở Cúc Huy. Tê của em ra đi, chồng còn chưa làm qua Cúc Huy. Tê đâu, cắm mở Cúc Huy. Tê cho cô nhóc lẳng lơ đi, nhìn thấy dáng vẻ cô nói lời đê. Em mờ đãng như thế, làm gì có người đàn ông nào chịu đựng được. Tưởng Diên cảm thấy chắc là cô gái đê, em mờ đãng này đã nhịn đói quá lâu nên mới nói ra được những lời như vậy. Anh cũng cảm thấy thân thể của nhóc lẳng lơ này không bị cắm vào một ngày thì không chịu nổi, vừa ngứa muốn làm ngay, lại còn để cô đói bụng lâu như thế. Cho nên anh đã cắm vào cô, đi thẳng một đường đến giường. Anh ném cô lên giường, rút gậy TH, TE rồi phân phó cô, đê. Em mờ phủ, chồng muốn đâm vào cửa sau của em, còn không nhanh chóng xoay lưng, cong mông lên, tự mình mở rộng ra cho chồng em cắm vào đi. Chu Kỳ nghe nói thế thì dán sát vào giường rồi đưa lưng về phía anh, cong mông lên, tạo thành một tư thế giống như chó cái nhỏ, phe phẩy mông hoan nghênh anh tiến vào. Cô cong mông mình lên một chút, sau đó mở rộng hai cánh mông ra, cong cao mông lên để Tưởng Diên có thể nhìn thấy rõ ràng Cúc Huy. Tê của cô. Lúc cô mở rộng ra, có chút không khí đi vào, thật sự không mấy dễ chịu. Bây giờ bên trong cô rất ngứa. Chồng ơi, em đã mở mông ra rồi. Chồng nhanh chóng cắm vào đi. Chồng đang nhìn Cúc Huy. Tê sao, đâm vào Cúc Huy. Tê về đê, em mở phụ đi. Cắm vào mông đê, em mở phụ, muốn được chồng cắm. Em ngứa lắm, bên trong thật sự rất ngứa mà. Tưởng Diên nghe nói thế thì đưa tay sờ cửa vào khép chặt kia. Quả thật cái lỗ nhỏ này được anh chơi một khoảng thời gian đã lỏng hơn lúc đầu một chút rồi. Còn Cúc Huy, tê bây giờ, dù chỉ một ngón tay đi vào cũng đã rất khó, đừng nói đến đâm gậy TH. Tê lớn như vậy vào trong, thế nào cũng sẽ làm rách hậu môn luôn cho xem. Lúc này Tưởng Diên đang đưa tay sờ cửa miệng Cúc Huy. Tê, dùng ngón tay vuốt ve, không nóng vội cắm vào mà đưa mắt nhìn sang thuốc bôi trơn ở đầu giường. Anh cầm thuốc bôi trơn đến, bôi một ít lên Cúc Huy. Tê của cô, chỗ này đã ướt át và hòa trộn cùng với dòng nước kia, đều được anh bôi lên chỗ lối vào. Chu Kỳ nhìn thấy anh vuốt ve mông mình vô cùng thoải mái, càng cong cao mông hơn, để cho anh tiến vào chơi mình. Tưởng Diên trông thấy dáng vẻ không nhịn được nữa của cô, nhìn cô phát ra từng lớp sóng đê, em mờ đãng như thế, vẫn luôn đưa mông mình lại gần mặt anh, cọ cọ ngón tay anh. Anh tức giận vỗ vào mông cô, phát ra từng tiếng. Bạch bạch bạch, vang dội cả phòng. Anh nói, cô gái lẳng lơ, chịu đựng cho ông. Đây, bây giờ sẽ mở ra bôi trơn cho em. Chứ nếu để ông đây cắm vào, kiểu gì em cũng sẽ đau không chịu được. Lắc lư cái mông để ông đây cắm vào trông cực kỳ giống một con chó cái thèm chơi. Em nhịn chút không được sao? Nhịn chút nữa cho ông đây, chờ chút nữa cho em, cắm vào em, làm cho em thích đến chết đi. Sau đó Tưởng Diên lại bôi thêm ít thuốc bôi trơn nữa, nhìn thấy đã trơn ướt đủ rồi, lúc này mới sờ soạng mông cô, sau đó đỡ dương về, tê chắn trước cửa Cúc Huy. Tê của cô rồi đâm vào, Cúc Huy, tê thật sự rất chặt, anh lại còn chưa khai mở Cúc Huy. Tê bao giờ nên lúc này chặt đến phát điên, đây là lần đầu tiên anh cắm vào Cúc Huy. Tê của Chu Kỳ, Cúc Huy, tê so với Huy, tê ngày nổi còn chặt hơn nhiều. Chỉ một cái đầu nấm đi vào thôi đã rất khó khăn, may mà còn có thuốc bôi trơn. Anh bôi một chút lên gậy TH, tê của mình, lau thêm một chút nước đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở của cô lên, thêm chút bôi trơn nên dễ dàng đi vào hơn. Lúc anh đi vào cửa sau, nó rất khít chặt, làm trán anh đổ đầy mồ hôi. Chu Kỳ bị cắm đến không thể chịu nổi nữa, dù sao chỗ này cũng quan trọng hơn Huy. Tê ở nhiều. Bây giờ lại có vật cứng rắn tiến vào, hơn nữa còn là dương vê, tê thô to như thế. Anh đâm vào mạnh mẽ khiến cô đau đến hít một hơi khí lạnh, cái này so với phá thân càng khó chịu hơn. Chu Kỳ chịu không nổi gậy TH, tê thô to của anh đi vào trong, nhưng cũng không thể lùi ra ngoài được. Bây giờ lại có cảm giác thích thú khi bị gậy TH. Tê của anh cắm vào, lúc mới đâm vào thì rất đau, nhưng sau khi bị cọ qua vài cái, cắm đến chảy nước. Thì lại cảm thấy như thế này thật tuyệt vời. Tưởng Diên tiến vào vài lần, cắm vào Cúc Huy. tê đến khi nó trở nên hơi lỏng. Anh không làm quá nhanh mà bắt đầu bạch bạch bạch chạm vào mông cô, tiến vào sâu trong cúc huy tê của cô. Cảm giác bị đâm cửa sau khác xa so với lúc cô bé bị cắm vào cúc huy tê kích thích hơn nhiều, bởi vì nơi này rất chặt, bị cắm vào khiến chu kỳ vô cùng thoải mái. Cô vuốt ve ngực mình, đẩy đồ lót cao lên, sau khi đẩy áo ngực lên thì lộ ra hai bầu ngực trắng nõn. Cô cầm lấy nụ hoa rồi vuốt ve, phát ra từng tiếng đê, em đãng. A, bị chồng làm, bị chồng cắm vào cúc huy, tê, thật thoải mái quá, bị cắm cúc huy, tê thật thoải mái như lúc đâm vào huy, tê nhỏ vậy, chồng cắm vào cúc huy, tê của em, tiếp tục cắm vào cúc huy, tê, làm đồ lẳng lơ đi. Tưởng Diên nghe thế thì đâm vào càng thêm mạnh mẽ. Đê, em phụ, bị cắm vào cửa sau vui vẻ thế à? Nơi nào cũng đều được ông đây làm cho. Nhìn dáng vẻ em kêu bây giờ thử xem, giống hệt chó mẹ kêu cầu hoan vậy. Sau này chó cái nhỏ sinh con cho ông đây đi. Ông đây sẽ mang hết tinh đê, si ết bắn vào trong bụng em. Cách chương.